Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 54, chương 53 đẳng cấp cao nhất hỗn chiến. Trong không khí, một cổ áp lực yên tĩnh bắt đầu tràn ngập, đen nhánh ma lực gió lốc bao phủ tại toàn bộ Massive Cavern trong không gian, nhường không khí đều tựa hồ trở nên nặng nề đứng lên. Mắt thấy Saber Hào không bảo lưu tiêu xài ra cái kia hung ác ma lực, Rama đoàn người cơ hồ là nín thở, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đón Saber cái kia lạnh lùng ánh mắt, cứng ngắc tại chỗ. May mắn, bên này vẫn là có người có thể thừa nhận được ở cỗ này áp lực, dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Ansus làm dạng này chữ viết xuất hiện trong không khí, cũng hóa thành hỏa diễm nóng rực đoàn khối lúc, Massive Cavern cuối cùng nhiễm lên màu đỏ. Vào thời khắc này bên trong, trước hết nhất chịu đựng lấy Saber mang tới áp lực người, quả nhiên là Caster, mặc dù không biết ngươi biết thứ gì. Caster nhìn chăm chú lấy Saber, trên mặt hiện ra có chút nụ cười dữ tợn, nhưng nếu là dù như thế nào đều phải chơi lên một chiếc tình huống. Vậy trước tiên đánh ngã ngươi rồi nói sau. Buông thả tuyên ngôn qua đi, nhiệt lượng đuổi trầm trọng không khí, đem nóng rực lên đồng thời, cũng là hóa thành hỏa diễm đạn pháo, xẹt qua không gian, liên tiếp mãnh liệt bắn hướng về phía Saber. Ma thuật sao? Saber lạnh lùng nhìn đột kích hỏa diễm đoàn khối, lại là hoàn toàn không tránh không né, nghênh đón hỏa diễm đoàn khối trực kích. Bành bành bành bành bành, một trận tiếng nổ mạnh bên trong, sóng lửa dâng lên, bao trùm ở Saber toàn thân. Có thể không đợi đám người làm ra phản ứng, một thanh đen nhánh thanh kiếm liền tại sóng lửa bên trong tầng tầng vung lên. Tại đông, từng tiếng vang bên trong, đem hỏa diễm nóng rực cho bổ ra giống như toàn bộ thổi bay, trong đó Saber dùng liền một cọng lông tóc đều không có thương tổn bộ dáng, lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hứ, Caster chậc lưỡi nói, quả nhiên vô dụng sao? Nói xong, Caster còn muốn làm những gì thời điểm, cũng là bị cắt ngang. Suy, bén nhọn tiếng xé gió vang bên trong, một cây mang theo ma lực mũi tên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bắn về phía Caster. Chỉ gặp một mực thờ ơ lạnh nhạt Archer liền đứng ở nham thạch trên đài cao, không biết lúc nào dương cung lắp tên, thừa dịp đám người đem lực chú ý đặt ở Saber trên thân lúc, không chút do dự liền tiến hành xạ kích. Nguy hiểm, Masu lập tức đứng ra ngăn tại Caster trước mặt. Keng, tiếng vang lanh lảnh bên trong, uy lực to lớn mũi tên rơi vào trầm trọng trên tấm chắn, kích thích một trận hỏa tinh về sau, bị gọn gàng mà linh hoạt bắn bay. Mà đúng lúc này, Saber động, pao, đây là bàn chân dùng sức đạp trên mặt đất chỗ kích thích tiếng vang. Saber bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ăn mặc giày chiến chân tầng tầng rơi vào trên mặt đất, kích thích một trận tiếng nổ tung cùng sóng xung kích đang sôi trào cuồn cuộn khí lưu bên trong, xen lẫn bị nhấc lên bụi mù, vọt đến Masu trước người. Ngoạc kép, Masu lộ ra kinh sợ, mà Saber lại là lạnh nghiêm mặt, cao cao giơ lên trong tay cái kia đen nhánh thánh kiếm, đối Masu hung hăng bổ xuống. Kình phong tại đây một bổ phía dưới bị chia làm hai nửa. Bang, tiếng kim thiết chạm nhau giống hồi âm một dạng chấn động trong không khí, nhường giao phong tại một khối Saber cùng Masu quanh người đều cuốn lên một vòng sức lực chảy thật nặng. Chính diện đã nhận lấy Saber nhất kích, Masu cầm thuẫn tay đều run rẩy lên, sắc mặt cũng thay đổi. Đối với cái này, Saber chỉ hồi trở lại dùng một câu, dĩ nhiên nặng, bởi vì đây là gánh chịu nhân loại hy vọng cùng tinh cầu vận mệnh thánh kiếm nhất kích. Dù cho thân này hiện tại có sa đọa tình nghi, nhưng thánh kiếm sinh ra đảo ngược, biến thành này đen nhánh bộ dáng, nhưng nó bản chất lại không thay đổi chút nào. Saber chăm chú nhìn chằm chằm Masu giơ tấm chắn, gian khổ phấn đấu bộ dáng, giống như là theo hắn thân bên trên cảm nhận được cái gì đáng đến hoài niệm đồ vật. Khó được xin khuyên một câu, nếu như ngay cả dạng này trọng lượng đều không chịu đựng nổi. Vậy ngươi cái kia mặt tấm chắn, căn bản là gánh chịu không được cứu vớt nhân lý gánh nặng. Vẫn là tại đây bên trong từ bỏ đi. Dứt lời, Saber thoát ra vừa lui, vừa mới đánh xuống thanh kiếm bỗng nhiên nhất chuyển, liền muốn hướng về Masu giấu ở tấm chắn phía sau đầu chém tới. Nhưng mà, Saber lại là đột nhiên ngừng lại, không chút do dự né qua một bên, cơ hồ là tại cùng một giây đồng hồ. Hắn vừa mới đứng mặt đất nổ tung, chui ra mấy cái ma kiến. Thấy cảnh này, lách mình tránh thoát Saber liền chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía một phương hướng khác. Ở nơi đó, Rama toàn thân dũng động ma lực, đưa lưng về phía ôm phâu chạy đi, để tránh bị chiến đấu cho liên lụy. Oga Mari, trên mặt mang theo biểu lộ có vẻ hơi ngưng trọng, quả nhiên tránh đến mở sao. Rama trong mắt lập lòe u quang, đó là đang sử dụng Master năng lực, hiểu rõ Servant năng lực đáng giá biểu hiện. Dưới tình huống như vậy, Saber cái kia kinh người năng lực giá trị bị Rama đoạt được biết. Strength, Endurance đều là cao nhất cấp A, mặc dù Agility là cấp D, có thể ma lực lại là A cộng cộng cấp, phạm quy cũng phải có cái hạn độ A. Rama không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, mà khách quan lên năng lực giá trị, Saber kỹ năng càng là khó giải quyết, loại bỏ mấy cái đối với chiến đấu không có tác dụng gì kỹ năng về sau. Saber còn lại kỹ năng bên trong, có 3 cái là nhất định phải đặc biệt chú ý. Đầu tiên là cấp B trước giai kỹ năng, kháng ma lực, có thể vô hiệu hóa vịnh sướng làm tam tiết ma thuật. Liền đại ma thuật cũng rất khó tổn thương đến Saber, cho nên caster vừa mới ma thuật mới liền một chút tác dụng đều không có. Sau đó là cấp B có kỹ năng trực giác, có thể trong chiến đấu trong nháy mắt nhận rõ cũng khai thác đối với mình mà nói thích hợp nhất hành động. Đi đến cấp B, dù cho đối với ngoại giới chú ý hội dù sao cũng hơi sơ sẩy cùng trì độn, có thể nghĩ bằng vào đánh lén tới tay cũng là khó càng thêm khó. Cuối cùng là cấp A có kỹ năng ma lực phóng xuất, có thể làm cho vũ khí của mình cùng thể xác mang theo ma lực, đạt được cường hóa. May mắn mà có kỹ năng này, nhìn như thể chẳng nghèo nàn Saber kỳ thực lại là đủ để cùng Berserker như thế quái vật chính diện. Giao phong Servant, liền trên người áo giáp đều dùng ma lực từng cường hóa. Lực phòng ngự rõ rệt bay lên, vô cùng khó giải quyết. Chính là bởi vì có này 3 cái kỹ năng, Rama đoàn người cơ hồ là bị Saber ép đến xít sao. Caster tự nhiên không cần phải nói, bởi vì kháng ma lực, quan hệ, trừ phi chuẩn bị đại uy lực ma thuật, nếu không căn bản không tổn thương được Saber. Nhưng đại uy lực ma thuật thường thường cần rất nhiều thời gian chuẩn bị, càng cần đại lượng ma lực, không có nắm chắc tất thắng, căn bản không thể tùy tiện sử dụng. Rama cũng bởi vì trực giác, kỹ năng quan hệ, triệu hoán đi ra ma kiến dù cho theo dưới nền đất phát động tập kích, vẫn là bị Saber cho bén nhạy phát giác, ung dung tránh đi. Liền liền Masu đều bởi vì ma lực phóng xuất, quan hệ, thừa nhận đến từ Saber trầm trọng chảm kích, ngăn cản cánh tay run lên. Như không phải là bởi vì theo vừa mới bắt đầu, Rama một mực tại hướng Masu truyền thâu ma lực, nhường Masu sử dụng cùng ma lực phóng xuất, cùng nguyên lý ma lực phòng ngự tiến hành ngăn cản. Cái kia có lẽ Masu sớm đã bị ném bay, căn bản đứng không vững mặt đất. Lại thêm còn có Holy Grail cường hóa, Rama chỉ cảm thấy một áp lực trầm trọng kéo tới. Không được, ta phải nghĩ một chút biện pháp, nếu không, lần này, bên này có thể sẽ thất bại thảm hại. Nghĩ như vậy, Rama căn bản không có phát hiện ngươi cho rằng ta sẽ bỏ mặc ngươi sao? Đây là tới từ trên đài cao Archer tuyên ngôn. Chợt, cường lực mũi tên xuyên thủng không gian giống như tại Rama đột nhiên rụt lại con ngươi nhìn soi mói, thẳng tắp bắn về phía đầu của hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.